Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369 cho các ngươi trước thiếu ta tình. Tô Nhiễm tâm trầm xuống, nàng lập tức lại hung hăng trừng mắt nhìn Từ Minh liếc mắt một cái, ai biết. Từ Minh cũng đã nhảy dựng lên, vẻ mặt tức giận kêu to, hảo a, những cái đó ra hỏa thật là ra ngứa, ở chỗ này đều dám dương oai. Ta không tha cho bọn họ. Hiện tại ta liền đi giáo huấn bọn họ đi. An Ca Nhi, Hoàng thị nghe xong lời này. Nàng cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chạy nhanh đi theo chạy đi ra ngoài. Tô Nhiễm lại là bất đắc dĩ bĩu môi. Chậm rãi xoay người hướng bên kia đi. Tiểu nha đầu vẻ mặt khó hiểu. Nhiễm tỷ tỷ, người như thế nào không chạy nhanh qua đi à? Bọn họ là thật sự ở đánh nhau. Tô Nhiễm ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, Từ Minh cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu nha đầu ngây ngẩn cả người. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi làm sao mà biết được? Ta đương nhiên đã biết, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Nói đi, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu nha đầu chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra tới một phen tiền đồng. Liền này đó, nhìn kỹ xem, cũng liền 10 văn kiện đến tiền đi. Đối trong thôn hài tử tới nói. Này thật là một bút đại tài. Tô Nhiễm gật đầu, nếu hắn cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Nhiễm tỷ tỷ ngươi không tức giận. Tiểu nha đầu tiểu tiểu thanh hỏi, sinh khí cái gì? Hắn làm như vậy, cũng là vì ta nương hảo, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Tuy rằng, gia hỏa này quá mức cuồng vọng tự đại, cư nhiên đều không có trước cùng bọn họ thương lượng một tiếng. Liền lo chính mình đi làm, tiểu nha đầu vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Liền lặng lẽ le lưỡi. Kỳ thật ta thật không phải cùng hắn hợp mưu. Cũng là vừa mới, bọn họ như thế nào đột nhiên liền ở bên ngoài nháo đi lên. Ta phát hiện không đúng. Đang muốn đi xem, kết quả từ công tử gã sai vặt liền đem ta kéo đến một bên. Lặng lẽ đưa cho ta này đem tiền. Sau đó dạy ta nói muốn như thế nào nói như thế nào. Ta tưởng tượng, lời này cùng ta muốn tới nói cho các ngươi cũng không khác biệt a. Vừa lúc còn có tiền kiếm, ta liền đem tiền cấp nhận lấy, ở nàng xem ra là không có khác biệt. Nhưng là không nghĩ tới, một sự kiện, chỉ cần miêu tả góc độ bất đồng, khiển từ dùng câu phương thức bất đồng, kia đều sẽ sinh ra thật lớn sai biệt, Từ Minh hiện tại chơi đến nhưng còn không phải là chiêu thức ấy. Vừa rồi tiểu nha đầu những lời này, cũng rõ ràng chính là hướng về phía Hoàng thị đi, Hoàng thị cũng đương nhiên bị lừa, Tô Nhiễm thấp xả giận. Hảo, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, tiểu nha đầu chính cầu mà không được. Chạy nhanh phủng tiền chạy, Tô Nhiễm chậm rãi tới rồi nhà ở đằng trước. Liền nhìn đến An Ca Nhi cùng Từ Minh hộ vệ chi gian giá đã đánh xong. Hoàng thị đứng ở nơi đó, thần sắc rất có chút không đúng, An Ca Nhi đương nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng thật ra Từ Minh đứng ở một bên. Hắn vui tươi hớn hở hướng An Ca Nhi chắp tay, thật không nghĩ tới a, An Ca Nhi ngươi quyền cước lại là như vậy lợi hại. Ta hộ vệ đều bị ngươi phóng đổ hai cái, này liền khó trách ngươi muốn đi khảo võ cử, liền ngươi này thân thủ. Không khảo võ cử mệt lớn a, ngươi câm miệng cho ta. An Ca Nhi tức giận quát lớn, đều là ngươi làm hại ta. Từ Minh vẻ mặt vô tội, ngươi nói cái gì lý, ta cái gì cũng chưa làm a. An Ca Nhi khí gương mặt đỏ bừng, ngươi trợn tròn mắt nói dối. Vừa rồi bọn họ cố ý khiêu khích ta, rõ ràng chính là ngươi bày mưu đặt kế. Ngươi hiện tại còn tới nói loại này lời nói. Ngươi, An Ca Nhi, Hoàng thị đột nhiên ra tiếng đánh gãy hắn, An Ca Nhi lập tức quay đầu lại. Trên mặt hắn liền mang lên vài phần lấy lỏng, nương. Ngươi đừng gọi ta, Hoàng thị tức giận quát khẽ, lập tức sụ mặt xoay người liền đi, nương. Ngài đừng đi a, nương ngài từ từ ta. An Ca Nhi chạy nhanh kêu to, còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Từ Minh liếc mắt một cái. Mới nhanh chân đuổi theo Hoàng thị, chờ hai mẹ con một trước một sau đi xa. Tô Nhiễm mới quay đầu lại nhìn Từ Minh. Từ Minh hướng nàng đắc ý cười. Ngươi không cần cảm tạ ta. chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, ngoài miệng nói được nhẹ nhàng. Nhưng hắn kia trên mặt biểu tình rõ ràng chính là ở tuyên cáo. Chạy nhanh tới cảm tạ ta a. Ta lần này chính là giúp ngươi đại ân. Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Từ Minh ngẩn ra, vội vàng chớp chớp mắt. Trên mặt biểu tình tức khắc càng có vẻ vô tội đáng thương. Nhiễm tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì nha? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Tô Nhiễm bình tĩnh cùng hắn đối diện. Tạ ý tứ, ngươi trong lòng biết rõ ràng, Từ Minh tiếp tục giả ngu. Ta thật sự không biết. Nhiễm tỷ tỷ, ta bổn, ngươi có chuyện liền cùng ta nói thẳng hảo sao? Đừng quanh co lòng vòng. Nhân gia nghe không hiểu lạp. Tô Nhiễm đều mau bị hắn này ngây ngốc ngữ khí cấp ghê tởm phun ra, hảo đi. Ta liền cùng ngươi nói thẳng, ngươi làm như vậy, là nghĩ muốn cái gì? Hoặc là nói, ngươi là tính toán làm chúng ta hồi báo cho ngươi cái gì? Từ Minh biểu tình liền dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hắn mặt trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên âm u. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta chính là người như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không phải sao? Tô Nhiễm hỏi lại, Từ Minh trên mặt đột nhiên giống như là đẩy ra rồi mây mù giống nhau. Ngay lập tức liền lại nở rộ ra mắt sáng cười hoa. Ha ha ha, bị ngươi đoán được, hảo đi, nếu ta lừa bất quá ngươi, ta đây liền thành thật thừa nhận hảo. Không sai, ta làm như vậy thật là có mục đích, chẳng qua lý, ta hiện tại không nói cho ngươi. Ta liền phải cho các ngươi trước thừa ta tình, quay đầu lại chờ ta yêu cầu các ngươi trợ giúp thời điểm. Ta khẳng định liền sẽ tới tìm các ngươi, đến lúc đó ngươi cần thiết đến giúp ta. Ngươi nghĩ tới ta nương nếu là biết ngươi làm như vậy ý đồ sao? Nàng sẽ thế nào sao? Tô Nhiễm lạnh giọng hỏi, Từ Minh gương mặt tươi cười cứng đờ. Nghĩ tới a. Cho nên ta tài trí ngoại quý trọng hiện tại cùng nàng ở bên nhau thời điểm vô ưu vô lự thời gian. Hiện tại, hẳn là cũng chỉ có nàng là thiệt tình thực lòng đem ta coi như một cái hài tử ở yêu thương đi. Chỉ tiếc, ta lập tức liền không thể lại làm một cái thuần túy hài tử. Mặc dù là ở nàng trước mặt đều không được hảo đi. Nếu hắn trong lòng sớm đã có kế hoạch của chính mình, kia nàng còn có thể nói cái gì? Tô Nhiễm chuyển mở đầu, ta đây liền cầu chúc ngươi về sau có thể được như ý nguyện đi. Khẳng định có thể, các ngươi cứ yên tâm đi. Từ Minh vui tươi hớn hở gật đầu, bất quá, đến lúc đó ta muốn thật yêu cầu các ngươi trợ giúp. Còn thỉnh ngươi không cần buồn xỉn, nhất định phải toàn lực phối hợp ta mới hảo lý. Tô Nhiễm thật sâu thở hắt ra, trực tiếp nhấc chân đi rồi, mới vừa bước vào trong viện. Nàng liền nghe được Hoàng thị cùng Biến ca nhi kịch liệt khắc khẩu thanh. Hai mẹ con dùng mình lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc từ dùng mình biến thành chiến tranh nóng. Như vậy khá tốt, ít nhất bọn họ đều có cơ hội đem trong lòng nói ra. Làm đối phương biết chính mình trong lòng nghĩ như thế nào. Cứ như vậy, rốt cuộc ai hướng ai thỏa hiệp, thực mau là có thể có kết luận. Tô Nhiễm chậm rãi hướng trong đi tới. Liền nghe được An Ca Nhi ở kêu to, không sai, ta là trộm học công phu, chính là cái này cùng tỷ phu không quan hệ, cũng cùng ca ca không quan hệ, ta là học trộm, mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng ta liền đi trên núi chờ. Xa xa nhìn tỷ phu giáo ca ca bọn họ luyện công. Sau đó ta ghi tạc trong lòng, chính mình cũng đi theo lặng lẽ luyện, chờ bọn họ xuống núi. Ta chính mình còn muốn ở trong núi luyện buổi sáng mới xuống dưới. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết. Hôm nay nếu không phải hắn Từ Minh cố ý làm người đi khiêu khích ta. Bức cho ta ra tay. Cho tới bây giờ ngài cũng sẽ không biết việc này. Người đứa nhỏ này, người trộm luyện công, người có phải hay không tính toán về sau cũng trộm đi khảo võ cử. Hoàng thị run giọng hỏi, không sai. Ta đã đi trong huyện đi tìm huyện Thái gia, thỉnh hắn giúp ta sửa báo năm sau võ cử khảo thí. Huyện Thái gia đã đáp ứng ta, An Ca Nhi lớn tiếng đáp lại, ngươi, Hoàng thị bị nghẹn đến quá sức, hơn nửa ngày đều không có lại phát ra âm thanh, toàn Ca Nhi vợ chồng son nghe nói tin tức. hai người cũng chạy tới. Vừa lúc nghe đến đó đầu thanh âm, nghe hoàng thị tựa hồ đều mau không thở nổi. Toàn ca nhi gấp đến độ liền phải hướng trong đầu sấm. Tô Nhiễm một phen đem hắn cấp ngăn cản, chờ một chút xem, khi nói chuyện, bên trong liền bùm một thanh âm vang lên, lại là An ca nhi quỳ xuống, hắn không ngừng quỳ xuống. Còn phanh phanh phanh hướng hoàng thị khái mấy cái vang đầu. Rồi sau đó tiếp tục lớn tiếng nói chuyện, nương, hài nhi biết ngài vì cái gì vẫn luôn ngăn đón hài nhi không cho ta khảo võ cử. Chính là ta hiện tại là thật sự thích luyện công phu. Mỗi ngày nhìn chính mình bản lĩnh một chút tiến bộ. Thân mình cũng càng ngày càng chắc nịch, lòng ta vui mừng thật sự. So mỗi lần nhiều bối xuống dưới một thiên văn chương còn muốn vui mừng đến nhiều. Ta không sợ chết, nếu thật có thể lãnh binh thượng chiến trường. Vậy tính chết ở trên chiến trường, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nam tử Hán đại trượng phu, tình nguyện rong ruổi chiến trường, ra ngựa bọc thây con. Ta cũng không nghĩ cả đời uất ức hèn nhát, liền dựa vào ca ca cho ta một ngụm ăn uống. Nương, ta hiện tại thật sự đã suy nghĩ cẩn thận. Hài nhi tưởng khảo võ cử, muốn học công phu, tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh trở nên nổi bật. Cầu xin ngài thành toàn hài nhi đi. Ngay sau đó, trong phòng lại là một mảnh lâu dài yên tĩnh, Tô Nhiễm cùng toàn ca nhi. Lạc Hoan ba người cũng lẳng lặng đứng bên ngoài than. Nôn nóng chờ bên trong động tĩnh, Từ Minh cũng chậm rãi lại đây. Hắn nhưng thật ra thích ý thật sự, còn kéo điều băng ghế lại đây ngồi xuống, vui vẻ thoải mái nhếch lên chân bắt chéo, qua hồi lâu. Trong phòng mới truyền ra hoàng thị một tiếng thở dài, ngươi là thật lấy định chủ ý. Là, lấy định rồi, An ca nhi thanh âm leng keng hữu lực, kiên quyết thật sự, hoàng thị lại giật mình, mới vô lực thở dài. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Tùy ngươi đi, cảm ơn nương, An ca nhi kích động không thôi. Vội vàng lại hướng về phía hoàng thị khái vài cái vang đầu, Tô Nhiễm cùng toàn ca nhi nghe được. Tỷ đệ hai cũng rốt cuộc lộ ra một mặt thoải mái cười. Đang muốn nhấc chân đi vào, không nghĩ tới Từ Minh sớm đã giành trước một bước, nhanh như chớp đâm vào. Đại nương, Tô Toàn. Hôm nay việc này các ngươi đều đến cảm tạ ta. Ta là các ngươi đại ân nhân. Ngoặc kép, hết chương.